khi điện thoại đổ chuông. Chương 8, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kệ sách chiếm trọn một bức tường, chất đầy tài liệu về đàm phán trong thời gian học cao học ngành chính trị. Anh từng tham gia khóa huấn luyện tại Học viện FBI của Mỹ và hoàn thành khóa đào tạo đàm phán con tin do Sở Cảnh sát New York tổ chức. Hầu hết các học viên khi đối mặt với tình huống con tin đều dễ dàng bị cảm xúc chi phối. Nhưng Beck Sion khi đứng trước lời đe dọa và nòng súng lại không hề chớp mắt. Cốt lõi của đàm phán là đối thoại, phải thấu hiểu đối phương từ góc độ con người. Một chuyên gia đàm phán xuất sắc cần khả năng giao tiếp để đồng cảm và phá vỡ phòng tuyến của đối phương. Nhưng Beck Sion hoàn toàn đi ngược lại nguyên tắc đó. Lạnh lùng, thờ ơ, toan tính và không có đạo đức. Kiểm soát cảm xúc một cách tinh vi để thao túng người khác. Những điều này cách rất xa tiêu chuẩn của một chuyên gia đàm phán đủ điều kiện. Thay vì lo lắng cho sự an toàn của con tin, anh lại thích thú với việc tra tấn kẻ bắt cóc. Khi nhận ra khuyết điểm của con trai, mẹ anh đã nổi giận và cấm anh bước chân vào lĩnh vực này. Nó chỉ là một kẻ lắm lời cay nghiệt, không bao giờ có thể trở thành chuyên gia đàm phán. Đó là đánh giá lạnh lùng của mẹ anh. Tuy nhiên, chính tài năng này lại giúp anh nổi bật trong giới chính trị. Con chuột trốn sau giọng nói, anh dùng khớp món tay gõ vào những cuốn sách, giọng khàn khàn càng trở nên chói tai như giấy nhám cọ vào. Ánh mắt của Hizo vẫn không rời khỏi kẻ có dấu hiệu bệnh lý xã hội trên màn hình giám sát. Lưỡi của mày sẽ tê liệt, không thể nói được nữa. Lưỡi sẽ tê liệt, không thể nói được nữa. Cô làm động tác theo lời thoại với vẻ mặt nghiêm trọng. Vẻ mặt căng cứng, quai hàm siết chặt, đôi tay đan vào nhau một cách thô bạo. Cô không phải chưa từng nghĩ đến những phương pháp khác. Cô từng tìm đến luật sư để hỏi ý kiến về hợp đồng hôn nhân bất công này. Nhưng dù là tư vấn miễn phí hay tại các hãng luật lớn, kết quả đều như nhau. Gì cơ, nghị sĩ Beck, tờ nhật báo Chu Moon. Mối quan hệ giữa ông nội cô và bố chồng đã lan rộng khắp giới pháp lý. Không ai dám đụng đến vị nghị sĩ đang được đề cử làm ứng viên tổng thống ấy. Không một luật sư nào chịu đặt câu hỏi về tính bất công của bản hợp đồng. Đập phá toàn bộ cửa hàng của mày. Đập phá toàn bộ cửa hàng của mày. Trong phòng video của Trung tâm Phiên dịch Ngôn ngữ Ký hiệu, bàn tay của Hizo chuyển động nhanh chóng và chính xác. Đừng động đậy, sẽ bị thương. Chỉ cần động một cái là chết. Đừng động đậy, sẽ bị thương. Động một cái là chết. Đôi lông mày gọn gàng của cô run rẩy như diễn viên đang giận dữ. Cuối cùng, ngày này cũng đến. Tối nay, Hizo sẽ gọi điện cho Beck Sion. Với tư cách là phiên dịch viên ngôn ngữ ký hiệu, Hizo đã quen với việc truyền tải ngữ điệu và cảm xúc của người khác. Đặc biệt, cô thường xuyên sử dụng các video làm tài liệu để luyện dịch, nên việc bắt chước kẻ bắt cóc không hề khó. Hizo, em đang... Hả? Lúc này, giám đốc trung tâm thò đầu qua khe cửa mở hé, lắp bắp nói. Trên màn hình đang chiếu cảnh một người đàn ông hung ác treo ngược một nạn nhân bị tra tấn đến mức không ra hình người và đe dọa họ. Lời thoại cũng cực kỳ rùng rợn. Hizo, cái đó. Hizo, người đàn ông khoảng ngoài 40 tuổi hốt hoảng bước vào, nhưng Hizo vẫn đắm chìm trong thế giới của mình. Mồ hôi nhễ nhại, cô sử dụng cả cơ thể và gương mặt để diễn tả ngôn ngữ ký hiệu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chỉ đến khi ông tìm được điều khiển từ xa và bấm dừng, cô mới ngừng lại. Em này, sở thích của em thay đổi rồi à? Khuôn mặt đỏ ửng của Hizo quay lại vì hơi nóng. Một người đàn ông đeo dây chuyền vàng dài, mặc áo sơ mi Hawaii đứng đó, trông không khác gì một rapper. Là vì em thất nghiệp sao? Anh có thể giúp em tìm việc khác mà, chỉ là luyện tập thôi. Móc lửng chấm. Hizo trả lời bằng ngôn ngữ ký hiệu, nét mặt điềm tĩnh. Nếu ngôn ngữ ký hiệu phát ra âm thanh, thì ngôn ngữ ký hiệu của cô giống như một quý cô đoan trang. Động tác của cô chuẩn mực, tao nhã và chính xác, uyển chuyển đến hoàn hảo. Nhưng kiểu luyện tập này trông hơi đáng sợ đấy, chỉ là đề phòng thôi. Móc lửng chấm, đề phòng cái gì, chuyện này cũng cần luyện tập sao, có thực sự cần thiết không? Giám đốc trung tâm nhìn Hizo đầy lo lắng. Trung tâm không có thông báo gì đặc biệt, em có nhận được yêu cầu dịch nào từ sở cảnh sát không? Hay từ công ty cho vay nặng lãi, kiểu như người vay là người khiếm thính ấy? Không phải như vậy, móc lửng chấm, vậy tại sao em lại làm mấy chuyện mà thường ngày em không làm, khiến anh sợ muốn rớt cả tim ra ngoài đây? Giám đốc trung tâm phóng đại, ôm lấy ngực mình, anh đang tìm việc cho em, trong lúc chờ đợi thì em cứ nghỉ ngơi đi. anh sẽ tìm những công việc không cần dịch âm thanh. Đừng lo lắng, cũng đừng dùng mấy thứ kinh khủng này để giảm stress. Hizo là một phiên dịch viên ngôn ngữ ký hiệu còn chưa thực sự thành thạo. Khi đứng trước người khác, miệng cô luôn cứng đơ, đó là thói quen lâu năm của cô, vì vậy số lượng công việc cô có thể làm cũng rất hạn chế. Cô chỉ có thể đảm nhận các công việc hỗ trợ hoặc dịch đơn chiều, không yêu cầu phải nói. Ngôn ngữ ký hiệu không chỉ đơn thuần là ngôn ngữ của đôi tay. Để truyền tải chính xác sắc thái và cảm xúc, biểu cảm phong phú là điều không thể thiếu. Trong lĩnh vực này, Hizo là một người dịch có thể hoàn hảo biểu đạt sự khác biệt giữa làm tốt và làm quá tốt, từ hình dáng đôi môi, động tác lông mày đến hướng cơ thể, không một cử động nào của cô là tùy tiện. Mặc dù trong cuộc sống thường ngày, Hizo là một người không mấy nổi bật, nhưng cô lại có khả năng truyền đạt cảm xúc của con người một cách sinh động, như in hoa văn lên chiếc đĩa trống vậy. Cô là một đứa trẻ tự học, không cần ai chỉ bảo cũng có thể thành thạo. Cô hiểu rằng một phiên dịch viên ngôn ngữ ký hiệu cần phải tồn tại như một cái bóng, một bối cảnh, hoặc một tấm bảng. Chính vì thế, điều đó càng khiến người khác cảm thấy tiếc nuối. Là một phiên dịch viên giúp người khác giao tiếp, nhưng chính cô lại không thể nói. Nếu không thể hoàn thành xuất sắc vai trò của một người truyền đạt, cô mãi mãi chỉ là một kẻ không trọn vẹn. Hizo à, nếu em lo rằng mình quên tay nghề thì... Giám đốc trung tâm rũ bỏ những suy nghĩ vẩn vơ, khoanh tay trước ngực. Em không còn xem video của phát ngôn viên Beck Saion nữa à, ngay lúc đó. Chuyện gì thế này, giám đốc trung tâm cảm thấy một cơn đau nhói như bị ai đó bóp mạnh. Cô mặc áo thun rộng thùng thình và quần jean, đội mũ bóng chày sụp xuống, trông giống một sinh viên đại học. Nhưng ánh mắt lóe lên từ vành mũ khiến người ta cảm thấy bất thường. Giám đốc trung tâm cố xua tan cảm giác lạnh lẽo, tiếp tục nói. Gần đây phát ngôn viên Beck Saion làm rất nhiều báo cáo, có rất nhiều video. Tôi có thể mang vài đoạn cho em. Không phải em từng nói video của anh ấy như sách giáo khoa sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Em mãi không thi đỗ chứng chỉ. Chẳng phải từng nói với tôi rằng, em nói dù chỉ là một góc màn hình cũng được. Em muốn xuất hiện cùng khung hình với anh ấy, vì giọng nói và cách phát âm của anh ấy rất hoàn hảo. Bỗng nhiên, Hizo im lặng tiến lại gần. Theo bản năng, giám đốc trung tâm lùi lại một bước. Cô nhẹ nhàng lấy điều khiển từ tay ông. Video của Beck Saion đã đủ rồi, tôi xem đủ rồi. Móc lửng chấm, vậy thì được. Trước ngôn ngữ ký hiệu đầy kiên định của cô, giám đốc trung tâm không tự chủ mà gật đầu. Hizo lại tiếp tục tập trung vào bộ phim kinh dị. Người bên cạnh không chút do dự, lặp lại những câu chửi bới trong lời thoại. Bên mặt anh ta lộ ra một sự nhiệt tình và kiên trì khó hiểu. Chuyện gì thế này, khi còn nhỏ, Hizo đâu có như vậy. Đôi mắt vốn vô hồn của cô, sao giờ lại sáng rực và đầy sinh khí như thế? Giám đốc trung tâm bất giác rùng mình. Cuối cùng thì, móc lửng chấm, nhìn chiếc điện thoại cô đơn đặt trên bàn, đôi chân Hizo không tự chủ được mà run lên. Cô cố tình phớt lờ sự lo lắng của giám đốc trung tâm, tất cả đều có lý do. Cô chưa bao giờ nghĩ rằng lần đầu tiên mình dịch giọng nói lại là một cuộc gọi đe dọa. Xử lý biến giọng, làm giả số gọi đến, không thể truy vết vị trí. Những ngày này, chiếc điện thoại nhận được số cuộc gọi bằng không. Điều gây sốc nhất là lời nói của kẻ bắt cóc lại trở thành sự thật. Beck Saion không những không có bất kỳ tiến triển nào mà thậm chí chẳng tìm ra được gì. Với cuộc gọi quấy rối, họ không còn hứng thú hay là hoàn toàn bế tắc. Dù cô đang giữ điện thoại của kẻ bắt cóc, sự an toàn của bản thân vẫn không hề bị ảnh hưởng. Mọi sinh hoạt thường ngày của cô đều không có gì thay đổi. Người đàn ông từng một thời im lặng, nhưng giờ lại lướt qua cô như một cơn gió lạnh. Khi ánh mắt họ gặp nhau, sắc mặt anh ta chỉ thoáng căng cứng. Hizo vẫn không hiểu ánh mắt đó mang ý nghĩa gì. Có lẽ là sự không hài lòng, cũng có thể là một chút lo âu. Nhưng dù thế nào, ánh mắt ấy cũng mang theo sự đau đớn. Nếu đã như vậy, cô chỉ còn một việc cần làm. Hizo chỉnh đồng hồ đếm ngược 9 phút rồi hít một hơi thật sâu. Mỗi khi cơ thể cô nhúc nhích, cô không kìm được mà phát ra những tiếng rên khe khẽ. Sau mỗi lần vật lý trị liệu, những vết bầm tím trên người cô trông như dấu vết của một trận đòn không ngừng. Dù có chút cay đắng trong lòng, nhưng cảm giác ấy nhanh chóng bị sự quyết tâm kiên định thay thế, tan biến không còn dấu vết. Bây giờ, cô đã sẵn sàng. Hizo thử phát ra âm thanh từ cổ họng, như tiếng kêu run rẩy của một con cừu. Con trai duy nhất của ứng viên tổng thống tương lai, bậc thầy truyền thông sắc bén như dao, với cái miệng này của mình, cho dù chết thêm lần nữa cũng không thắng được hắn ta. Móc lửng chấm, không sao, mình đủ mặt dày. Bây giờ hãy trở thành một người phụ nữ ly hôn nổi loạn. Cô lặp đi lặp lại câu thần chú trong lòng, đôi mắt bùng lên ánh sáng, rồi áp chiếc điện thoại lên tai. Chiếc điện thoại nằm trong tay cô nặng trĩu, giống như một quả bom tự chế, vừa đáng sợ vừa áp lực. Cách chương.